Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 84, giáo sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch còn nhỏ giống như đang nằm mơ, từ sau khi cậu trở thành thần tử của sương mù. Thường xuyên có thể mơ thấy một ít cảnh tượng cùng sự vật dị thế giới. Đó là ký ức trong sự tồn tại khổng lồ của thần minh, là một phần nổi của tảng băng trôi. Mà những giấc mộng này, không có ngoại lệ, tất cả đều bày ra trước mắt quan dục đứng xem trong hư không. Nhưng giấc mơ hôm nay, dường như có sự gì đó khác nhau. Giờ này khắc này thứ mà địch mơ thấy, là rừng rậm chung quanh thôn, cùng với một đám người bị dã thú đuổi theo. Linh hồn ẩn chứa thần tính cảm giác đặc thù, sau khi trở thành thần tử, cậu càng biết rõ ngôi thôn này, địch rất nhanh đã phát hiện, thời gian của giấc mộng này dị thường kỳ lạ. Nơi những người này đang ở, không phải là quá khứ, không phải hiện tại, mà là xảy ra trong tương lai ngắn ngủi. Một tương lai sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới. Trong rừng rậm có 10 người, tất cả đều mang trang phục của nhà thám hiểm. Dẫn đầu là một nam tử tóc vàng trẻ tuổi, gần 20-30 tuổi, trên mặt đẹp trai đeo kính, mơ hồ lộ ra khí chất tràn ngập học thức. Trong giấc mơ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cũng không thể nghe thấy những âm thanh khác, nhưng mọi thứ cũng phát triển rất nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn họ đã gặp phải dân làng trang phục độc đáo, được đưa vào ngôi làng này. Nhìn thấy mọi người giống như bộ lạc thổ dân vô cùng hưng phấn, giống như là tìm được mục tiêu vẫn luôn truy tìm. Bọn họ trẻ tuổi khí thịnh hoàn toàn không biết tâm tư của những thôn dân kia, sau một bữa cơm toàn bộ bị thuốc làm ngã, tất cả đều hôn mê. Người đàn ông tóc vàng đi đầu dường như cảnh giác và không ăn thức ăn. Nhưng dân làng cũng không chỉ dùng dược vật, còn sử dụng lực lượng thần minh ban cho. Nam nhân tóc vàng dù có cẩn thận thế nào, cũng không đoán trước được những thần bí mà mình chưa từng thấy qua. Cuối cùng hắn ta vẫn giống như đồng bạn của mình, vô lực lâm vào hôn mê, ngã xuống bàn ăn bị mọi người vây quanh. Đến nơi này, giấc mơ liền kết thúc, điều duy nhất khiến địch để ý chính là nam nhân tóc vàng kia trước khi hôn mê cuối cùng, tựa hồ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Tầm mắt của hắn ta cùng địch tiếp xúc ngắn ngủi, rõ ràng song phương bị ngăn cách trong mộng, hắn ta lại giống như có thể nhìn thấy thân hình của địch. Cho dù chỉ là liếc mắt ngắn một cái, cũng làm cho chủ nhân của giấc mộng không cách nào không thèm để ý, đây là giấc mơ, không phải là sự thật. Ngước mắt nhìn nhau có lẽ không phải là một loại hành vi thực tế, mà là một loại ẩn dụ kỳ lạ. Địch có thể cảm giác được, vận mệnh của nam nhân này cùng vận mệnh của mình xảy ra liên lụy, có lẽ đây mới là nguyên nhân cậu sẽ mơ mộng này. Mặc dù địch tạm thời cũng không biết điều này đại biểu cho cái gì. Nhưng cậu vẫn nhớ kỹ bộ dáng của nam nhân kia, hơi đem hắn ta để ở trong lòng. Một vài ngày sau, giấc mơ trở thành sự thật, là con mồi bị sương mù bắt được, bị giới hạn ở trong thôn này, địch cũng không thể chân chính tự do hoạt động. Mặc dù trong mộng dự đoán được tương lai này, đối với những nhân loại chưa từng gặp mặt này, cậu cũng không cách nào đưa ra cảnh cáo, cảnh báo sớm. Cậu ngay cả bản thân chính mình cũng không thể hoàn toàn khống chế. Chỉ có thể nhìn thôn dân cuồng tín kia, đối với tiểu đội thám hiểm 10 người làm ra hành vi đã thập phần thuần thục, đem bọn họ thả xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đó sau khi hôn mê, tất cả đều bị dân làng trói lại, ném vào một căn phòng không gian không nhỏ, bọn họ sẽ được coi là tế phẩm trong vài ngày, giống như người ngoài đã đi lạc trong quá khứ, hiến tế cho thần minh. Người ngoài đi tới nơi này chỉ có một số ít sẽ bị dân làng mang đến dùng. Còn sống sót, đại bộ phận không phải bị giết, chính là trực tiếp cử hành nghi thức, bị sương mù thôn phệ. Cho dù là người sống sót, cũng rất ít có thể bảo trì thanh tình. Bọn họ không phải trở nên giống như thôn dân nơi này, chính là trở nên điên cuồng cực kỳ rõ ràng. Phần lớn thời gian không biết mình là ai, sống đến ngây ngô cho đến khi chết. Vì phòng ngừa những người này chạy trốn, vật phẩm và trang bị trên người bọn họ đều bị dân làng thu giữ trong lúc hôn mê. Giao cho tế ti, bỏ vào trong đền thờ, bất kể là dụng cụ sắc bén hay là đồ mang theo khác. Ngôi nhà lớn nhỏ đã trở thành nơi ở mới của địch, là nơi cậu bị sương mù, tẩm nhiễm, cũng là nơi cậu làm thần tử, cử hành các loại nghi thức. Những thứ đến từ bên ngoài kia, làm cho địch không tự chủ được nhớ tới địch thái, người mẹ của cậu. Nội tâm sinh ra trong hoàn cảnh bất thường không kìm nén được mà cảm thấy tò mò. Nhìn qua đứa nhỏ đã 8, 9 tuổi, theo bản năng xem xét vật phẩm của những người đó, hiểu được thế giới chưa từng thấy qua. Những giấc mơ, sương mù, này đã khiến địch học được rất nhiều thứ, bao gồm cả văn tự của con người, cùng với ý tứ của một vài lời nói đơn giản. Mặc dù là thế giới quan sát từ góc nhìn thần minh, nhưng địch vẫn luôn tự mình tìm kiếm những tri thức liên quan đến địch thải. Trong trí nhớ khổng lồ, cậu vô sư tự thông qua rất nhiều thứ. Mặc dù cậu vẫn không biết nhiều về cái gọi là ý thức chung. Công cụ thám hiểm, vật tư duy trì sinh mệnh, dây thừng, thảo dược, địch sau khi nhìn qua rất nhiều thứ tuy rằng mới lạ, nhưng cũng không chân chính hấp dẫn cậu, rốt cục tìm được một thứ cực kỳ đặc biệt. Đó là một quyển nhật ký có chút tàn phá, vừa nhìn đã bị chủ nhân của nó sử dụng qua rất nhiều lần, trên bìa da không có văn tự dư thừa, chỉ có một cái tên đơn giản. Booker William, trong đầu địch không hiểu sao lại nghĩ đến nam nhân đang ở trong mộng dương mắt, cùng mình nhìn nhau. Mang theo một tia tò mò hơi nồng đậm, địch mở quyển nhật ký này ra. Như một cuốn nhật ký, cuốn sách này là một chút quá dày, nội dung đầy đủ các loại câu chuyện liên quan đến văn hóa dân gian. Tất cả đều là những nội dung mà những năm gần đây Booker đi du lịch khắp nơi trên thế giới để thu thập được. Cho dù địch đã có thể nhận ra vài dòng văn tự, nhưng rất nhiều nội dung bên trong vẫn khó có thể nhận ra, vừa là có một số từ ngữ quá chuyên nghiệp, cũng là liên quan đến văn hóa quá độc đáo. Địch thông qua một buổi tối đọc sách, rốt cục có chút hiểu được thân phận của nam nhân dẫn đội này, cùng với một ít tính cách cùng suy nghĩ của người này. Đây là một học giả dân gian rất ham mê khám phá, nhưng cũng là một nhà khoa học hơi điên rồ. Nhật ký loại vật này đều thể hiện cái tôi chân thật của cậu ta, địch có thể cảm giác được. Nhân loại này đối với sự vật thần bí quá độ tò mò, những người trải rộng khắp thế giới truy tìm thăm dò, phát tiết không chỉ là tình yêu và tò mò đối với văn hóa dân gian, đồng thời còn có trong xã hội bình thường không cách nào bao dung điên cuồng cùng cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những suy nghĩ quá mãnh liệt được che giấu rất tốt, người này rất biết xử lý thân phận và cảm xúc của mình, cực kỳ thích ứng dung nhập vào xã hội cần thiết. Đồng thời cũng thấy khâu kim tìm kiếm cơ hội phóng túng bản thân, giải tỏa nội tâm. Tất cả các góc cạnh ẩn được ghi lại trong cuốn nhật ký này, chứa trong những câu chuyện dân gian từ khắp nơi trên thế gian. Những người có tính cách như vậy, sau khi chứng kiến một thế giới thực sự quỷ dị, đầy kỳ diệu, sẽ xảy ra những thay đổi nào và đưa ra quyết định gì? Đối với nhân loại còn chưa quen thuộc như địch có chút tò mò, đồng thời cậu cũng đang tự hỏi. Đây có phải là nguyên nhân cậu và nam nhân này, ở trong mộng cảnh tầm mắt đối diện nguyên nhân? Loại tính cách này của người đàn ông, sau khi thực sự nhận ra sự tồn tại bí ẩn, có lẽ sẽ gây ra những thay đổi khá kỳ lạ. Điều này có thể cho tương lai của riêng mình, số phận của chính mình, dẫn đến khả năng mới. Rốt cục, địch quyết định tiếp xúc với tế phẩm lần này một chút, xem sự tình rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào. Nam nhân kia, đến tột cùng có phải là cơ hội hay không? Có thể để cho một ít biến hóa sinh ra hay không? Thẳng đến mấy ngày trước buổi lễ, địch vụng trộm đi tới phòng ốc kia, lợi dụng cảm giác cường đại của mình, quan sát chuyện phát sinh bên trong. Lễ vật bị bắt chưa bao giờ bị đối xử dư thừa, ngoại trừ được cho thức ăn và nước uống cần thiết, dân làng cho tới bây giờ đều nhốt bọn họ đến ngày nghi lễ mới có thể thả ra. Cho nên các tế phẩm luôn sau khi phẫn nộ tuyệt vọng, lập tức nghênh đón cái chết cuối cùng. Lần này mọi người cũng không ngoại lệ, trong mấy ngày bị nhốt, giống giận, khóc lóc, cầu xin tha thứ, phát điên, những thứ này đều giống như đã từng có không ngừng phát sinh, nhưng không khiến cho bất kỳ thôn dân nào chú ý, con người dần dần sinh ra tuyệt vọng trong không gian tối tăm không quá hẹp. Như người đàn ông mà địch chú ý, người đàn ông tên Booker kia, vẫn duy trì trấn định, thậm chí từ hành vi ngẫu nhiên của cậu xem ra, tựa hồ còn mang theo một loại chờ mong cùng hưng phấn đặc thù. Loại kỳ quái mơ hồ này cũng không bị người khác phát hiện, bởi vì so với những người khác điên cuồng, biểu hiện của cậu cũng không nổi bật, thậm chí còn có thể giúp người khác bảo trì tỉnh táo cùng hy vọng, trở thành đối tượng ỷ lại. Cuối cùng, chỉ còn một ngày nữa là buổi lễ. Buổi tối hôm nay, địch không còn đứng ở ngoài phòng quan sát, mà là đi vào gian phòng này, đi tới trước mặt những người này. Mọi người bên trong đều đã kiệt sức, đại bộ phận đều uể oải trên mặt đất. Không đánh nổi tinh thần. Bọn họ ngoại trừ may mắn ngày đầu tiên thoát khỏi dã thú đuổi theo, cùng với hưng phấn tìm được thôn này, sau đó vẫn bị nhốt trong căn phòng này, như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Ngay cả khi nước và thực phẩm đã được cung cấp, tinh thần đã gần như sụp đổ. Hả, ở đây, làm sao có thể có đứa bé chứ? Rốt cục có người phát hiện cửa mở, cùng với địch đi vào phòng. Trước khi bọn họ cảm thấy cảm xúc gì, đứa nhỏ làn da nâu này, có chút cổ quái đột nhiên mở miệng nói ra những lời nghe có vẻ như nguyền rủa, trong nháy mắt châm ngòi cho cảm xúc của bọn họ. Ngày mai, chính là ngày tổ chức nghi thức, ngày mai, các ngươi sẽ được dâng lên thần minh sẽ lấy sinh mệnh của các ngươi. Rốt cục cũng biết được nguyên nhân những thôn dân này giam cầm bọn họ, nhưng những người này cũng không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần uể oải là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ đã sớm thảo luận vấn đề này, đứa nhỏ này nói, chẳng qua là đã sớm dự liệu trước một trong những khả năng, mặc dù là khả năng tồi tệ nhất. Dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, mấy người trong phòng còn có khí lực mơ hồ liếc nhau, đột nhiên làm khó dễ, cùng nhau hướng cửa vọt tới. Họ dự định một mình khuất phục đứa trẻ, những người khác để đảm bảo lối ra an toàn. Nhưng họ đã nghĩ quá nhiều, trước mặt tất cả mọi người đứng lên đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù, bọn họ còn chưa tới gần đứa nhỏ này, cả người liền vọt vào trong sương mù. Những sương mù phảng phất như một cánh cửa đi ra dị giới, những người xông vào có chút trực tiếp vọt về phương hướng ngược lại, có người thì giống như bị quái vật không biết tên quăng ra, ngã về chỗ cũ. Thân ảnh đứa nhỏ này trong nháy mắt trở nên thần bí khó lường, mọi người ở đây đều bị tràng diện thần kỳ khó hiểu này chấn nhiếp. Bọn họ vốn tưởng rằng, nơi này chỉ là bộ lạc dã man tụt đẫm máu, lại không nghĩ tới lại tận mắt chứng kiến sự tồn tại của lực lượng thần kỳ. Một loại lực lượng thần bí khó lường, dị thường cường đại. Tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc khó hiểu, chỉ có một người thần sắc quỷ dị, ánh mắt giống như tinh không trong nháy mắt rực rỡ. Đồng bạn chung quanh đều bị hai từ ở cửa hấp dẫn lực chú ý, không ai phát hiện ra điều này cực kỳ bất thường. Người nọ chính là Booker đang ở trong đám người, tựa như trụ cột tinh thần. Cảnh tượng khó lường cùng hiện tượng thần kỳ trong nháy mắt chiếm cứ tâm thần của hắn ta, làm cho lòng hắn ta tràn đầy vô số hình ảnh, đều là đứa nhỏ được sương mù bao bọc kia. Ảo tưởng điên cuồng ẩn giấu trong lòng bị trong nháy mắt đốt lên, tựa như lửa thiêu đốt linh hồn hắn ta. Loại cảm giác này của Booker truyền khắp toàn thân hồi lâu, mới phát hiện mình quá mức hưng phấn rõ ràng. Đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện kia đã rời đi, địch đã đạt thành mục đích của mình, đem bộ phận của thôn này chân thật bày ra trước mặt các tế phẩm lần này. Cánh cửa của ngôi nhà một lần nữa được đóng lại, phong tỏa không gian này thậm chí còn ngột ngạt hơn. Tất cả mọi người hoặc là kích động, hoặc là suy sụp lại một lần nữa phát ra tiếng la hét, chỉ có Booker nhắm mắt lại, không ngừng nhớ lại loại thần bí cường đại này, tựa như say mê. Thôn dân vây xem bên ngoài cùng tế phẩm bị trói ở giữa hình thành tương phản rõ rệt, cuồng nhiệt hoan hô, bao bọc trầm mặc tuyệt vọng, nương theo tế từ trong miệng tế ti, hình thành cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Thỉnh thần minh thông qua thần tử giáng xuống thần lực, nhận lấy lễ vật do thần dân hèn mọn dâng lên. Tế ti nói xong câu cuối cùng, một cỗ sương mù cực lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt che khuất bầu trời, tràn ngập cả thôn. Địch trong thần mộ là tồn tại tiếp dẫn thần lực, là đối tượng tập trung nhất của phiến sương mù này. Thần tựa như trong nháy mắt trướng lớn, hóa thành người khổng lồ sương mù cao lớn trong suốt, đem thần tử bên trong nội tạng mơ hồ hiện ra trước mặt mọi người, toát ra thần thánh. Mỗi một nghi lễ đều là sự sói mòn của sương mù, nhắm tới địch, cậu đang xúc tác thần tử của mình, hướng tới trưởng thành. Booker nhìn cảnh tượng mộng ảo hoành tráng mà quỷ dị, không thèm để ý sinh mệnh bị uy hiếp, kìm lòng không được cảm thán ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá hoàn hảo, nó thực sự hoàn hảo. Đây là thần tích chân chính, là lực lượng thuộc về thần minh cường đại. Không giống như những thủ thuật mờ nhạt, đó là sức mạnh của các vị thần thực sự. Tôi nguyện ý trở thành con dân của thần sương mù, dùng phần đời còn lại của tôi vì thần minh thu thập tế phẩm. Xin Chúa hãy cho phép tôi làm điều đó cho Ngài. Lời nói của Booker hấp dẫn tầm mắt mọi người. Dân làng là những tín đồ cuồng tín, luôn luôn kích động, khen ngợi các vị thần luôn luôn có thể làm cho họ mất lý trí, huống chi là sự ra đời của một tín đồ mới. Đồng bạn là khiếp sợ, là kinh ngạc, bọn họ hoài nghi thầy giáo của mình. Giáo sư Booker điên rồi, bằng không bình thường hắn ta tao nhã như vậy. Sao đột nhiên biến thành người điên coi thường sinh mệnh? Địch nhìn chăm chú vào nam nhân có vận mệnh liên lụy đến mình. Cậu thật không ngờ đối phương cuối cùng lại làm như vậy. Có lẽ không có cậu thông báo trước, không có một đêm lên men, có thể kết cục cũng sẽ không như thế. Hiện tại cậu cũng không biết mình làm đúng hay sai. Sương mù, Thần Minh không có đáp lại, phảng phất không thèm để ý con kiến kêu. Nhưng một người khác trả lời, đó là linh mục chủ trì buổi lễ, người quản lý ngôi làng. Ngươi thực sự có thể mang lại nhiều tế phẩm đến đây hơn. Hắn biết, Thần Minh đối với tế phẩm cũng không sao cả, nhân loại chung quy chỉ là công cụ của Thần Minh, càng cần tế phẩm, là thần dân bọn họ, chỉ có hiến tế tế phẩm, bọn họ mới có thể cầu khẩn Thần Minh thương xót, càng đạt được càng nhiều lực lượng. Đúng vậy, tôi nguyện ý dẫn người từ bên ngoài vào, đem toàn bộ bọn họ dâng tế cho thần. Chỉ cần có được sự công nhận của Thiên Chúa, một số đội viên bên cạnh rốt cục nhịn không được, có người sụp đổ lên tiếng, có người chửi hét. Giáo sư, người có điên không? Sao thầy có thể làm thế? Giáo sư đang nói đùa đi, thầy rõ ràng không phải loại người này mà. Nhưng Booker làm ngơ ngược, biểu tình của hắn ta lại vô cùng nghiêm túc, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tế ti, nói ra thành kính của mình. Được rồi, vì vị thần vĩ đại của chúng ta sẵn sàng cho ngươi một cơ hội để sống. Tế ti lẩm bẩm vài câu tế từ, để cho sương mù nâng Booker xuống tế đài, đứng ở trong bãi đất trống riêng biệt của dân làng. Phía sau hắn ta, có mấy đội viên sụp đổ, nhìn Booker dùng phương pháp này thoát khỏi hiến tế. Trong lòng bọn họ khinh thường, nhưng sợ hãi đối với tử vong lại làm cho bọn họ bắt đầu trách cứ Booker, oán giận Booker, thậm chí ghen tị với sự điên cuồng của cậu. Tại sao giáo sư, sao thầy lại không cứu chúng tôi? Dựa vào cái gì, tại sao ông có thể rời đi, còn chúng tôi lại bị coi là tế phẩm? Booker biểu hiện vẫn lạnh lùng như cũ, hắn ta phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác, chỉ là nhìn đám đồng bạn ngày xưa chậm rãi bao bọc, cho đến khi la hét dừng lại, bóng người tiêu tán. Hắn ta chỉ lặng lẽ nhìn đồng bạn của mình, học sinh của mình, từng bước đi vào cái chết. Nam nhân tóc vàng đem tầm mắt đặt vào trong thần mộ hóa thành sương mù, nhìn thân ảnh hài đồng thần bí kia, trên mặt mơ hồ toát ra cuồng nhiệt cùng say mê. Địch cùng tầm mắt của hắn ta đối diện nhau, phảng phất một màn trong mộng tái hiện, trong lòng phức tạp. Cậu có một loại dự cảm, người đàn ông này tương lai còn có thể làm ra cái gì đó, khi đó sẽ phát sinh biến hóa đặc thù hơn. Trong lần hiến tế này, chỉ có Booker sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự hợp tác này của hắn ta với ngôi làng đã xảy ra trong gần 10 năm. Cách một đoạn thời gian, hắn ta đều lấy đủ loại danh nghĩa dụ dỗ những nhân loại vô tri khác đi tới nơi này. Cuối cùng không ai may mắn được coi là tế phẩm hiến tế, bị sương mù cắn nuốt. Sức mạnh của Booker bên ngoài cũng càng lúc càng lớn. Hắn ta lợi dụng lực lượng thần kỳ mà mình được nhận trong lúc khen thưởng, cùng với tài năng ưu tú vốn là chuyên gia văn hóa dân gian, không ngừng phát triển nhân mạch, cũng làm cho hành vi tội ác của mình ở trong xã hội ẩn sâu hơn. Hắn ta cùng thôn hợp tác cũng dị thường hài hòa, phảng phất thật sự vì lực lượng thần minh mà trầm mê, không cầu hồi báo vận chuyển tế phẩm, đồng thời cũng mượn cơ hội giải quyết địch nhân của mình. Địch vốn cho rằng, đường dây tiện tay bày ra này sẽ không phát sinh biến hóa nữa, dự cảm của mình đã xảy ra sai lầm, có thể cần phải tìm kiếm những điểm đột phá khác, hoặc là chuẩn bị cùng. Sương mù, cuối cùng dung hợp thì cá chết lưới rách, tiến hành dãy giụa cuối cùng. Nhưng ngay trước khi thời khắc mình biến thành ký thể đến, dị biến lại đã xảy ra. Booker trong một lần cực kỳ bình thường vận chuyển tế phẩm, đột nhiên làm khó dễ, mượn một cỗ lực lượng không biết tên, phá vỡ sự bình tĩnh vốn có của ngôi làng này. Cách chương.